Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 47, chim lạc đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc hamburger nhỏ xinh hoàn hảo, vỏ bánh được nướng nóng hổi, giòn tan phần nhân là công thức quen thuộc, thịt gà ướp, cà chua, rau xà lách, thêm sốt cà chua và sốt mayonnaise. Tốc độ phục vụ từ nhà bếp rất nhanh, như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiếc hamburger này. Khương Tiểu Thiền nghi ngờ, chiếc hamburger yêu thích của cô đã trở thành sản phẩm sản xuất hàng loạt từ quán ăn nhà bên. Cùng với chiếc hamburger được mang lên bàn là Lâm Gia, người ngồi đối diện cô, cao lớn và điển trai. Anh kéo ghế ra, ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn cô ăn mà không có ý định rời đi. Ánh mắt anh tràn đầy sự hiền hậu, không thể che giấu, giống như một người mẹ già nhìn đứa con đi xa lâu ngày trở về. Cô không bận tâm đến ánh mắt ấy. Loại tình cảm mà Lâm Gia dành cho Khương Tiểu Thiền giống như sự nuông chiều của người lớn đối với trẻ nhỏ, nhưng đó không phải là điều cô muốn. Tuy nhiên, dường như đó là cách duy nhất để họ giao tiếp với nhau. Cô đành chấp nhận điều đó một cách bất lực. Khương Tiểu Thiền cầm lấy chiếc hamburger, cắn một miếng lớn. Nước từ miếng gà và sốt chảy ra, dính vào khóe môi. Má cô phồng lên vì ăn quá nhanh khiến cô trông hơi lúng túng. Ăn từ từ thôi. Lâm Gia đưa cho cô một tờ giấy. Khương Tiểu Thiền cầm khăn lau miệng, cảm thấy hơi ngại. Em thường ăn rất từ tốn, ăn rất lịch sự, chỉ tại sốt nhiều quá. Biết là cô nói dối nhưng anh vẫn chiều theo lời cô. Lần sau anh sẽ cho ít sốt hơn. Cô được đà lấn tới. Lần sau em muốn ăn hamburger với thịt than cơ. Quán ăn nhộn nhịp người ra vào, họ ngồi ở góc phòng, nói chuyện với nhau một cách tự nhiên. Hương vị của chiếc hamburger không hề thay đổi, những rắc rối giữa họ dường như chưa bao giờ xảy ra, cô chưa từng tỏ tình với anh, và anh cũng chưa từng từ chối cô một cách tàn nhẫn. 2 năm trôi qua một cách vô thức, anh vẫn là người anh lớn nhà hàng xóm nấu ăn giỏi, còn cô là cô em gái nhỏ luôn đến nhờ anh nấu cho ăn. Mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đó, một số bạn cùng lớp ngồi ở bàn lớn phía xa âm thầm để ý đến Khương Tiểu Thiền. Dương Ý thắc mắc. Từ bao giờ quán ăn này lại bán hamburger vậy? Một bạn học ngồi cạnh, người từng học cùng Khương Tiểu Thiền ở trường cấp 2, đáp với vẻ thản nhiên. Đó là món đặc biệt do ông chủ tự làm, không bán đại trà đâu, cậu đương nhiên chưa được ăn rồi. Ông chủ và Khương Thiền rất thân thiết, cậu không biết à? Không biết. Dương Ý ngạc nhiên, kể tôi nghe xem. Cậu bạn học kia tỏ vẻ hiểu biết sâu sắc, bắt đầu kể. Chị gái của Khương Thiền là Khương Hỷ. Trước đây là hoa khôi của trường chúng ta, cậu chưa từng nghe tên chị ấy sao? Dương Ý lắc đầu, nghe nói ông chủ quán ăn chưa từng yêu ai, vì anh ta vẫn đang đợi chị ấy. Khương Hỷ xinh hơn Khương Thiền nhiều, từ nhỏ đã có tình cảm với ông chủ. Sau này, chị ấy phát triển sự nghiệp, đến thành phố lớn làm nghệ sĩ nhưng ông chủ vẫn không quên được người con gái ấy. Việc anh ta quan tâm đến Khương Thiền đều là vì muốn kết thân với em vợ tương lai. Lời kể của cậu bạn đầy chi tiết, không chỉ Dương Ý, mà cả những người khác cũng bị cuốn hút. Nếu cậu nói vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Vừa nãy nghe nói bọn mình là học sinh lớp 12-1, ông chủ hỏi đến 3-4 lần xem khi nào Khương Thiền sẽ đến. Tin đồn thường sinh ra như vậy, qua nhiều lời kể và thêu dệt, chúng sẽ trở nên giống như sự thật. Trong mắt Dương Ý, Khương Tiểu Thiền bỗng trở nên bí ẩn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, chiếc hamburger đã được ăn hết. Lâm Gia mang thêm cho Khương Tiểu Thiền cả đĩa khoai tây chiên và gà rán. Ăn xong thì gọi anh, em muốn ăn gì nữa, anh sẽ làm cho em. Quán rất đông khách, trong bếp đang chậm rãi nấu các món ăn khác. Anh không thể ngồi đây lâu hơn. Trước khi rời đi, Lâm Gia còn dặn dò cô. Chờ anh về cùng, hôm nay anh sẽ đóng cửa sớm. Ai mà cần anh chứ, cô thầm nghĩ, quán còn đông khách thế này. Anh làm sao mà đóng cửa sớm được? Cô không biết và cũng chẳng muốn hỏi. Cúi đầu xuống, Khương Tiểu Thiền chậm rãi ăn khoai tây chiên trên đĩa. Lâm Gia vừa rời đi, Dương Ý đã tiến lại gần Khương Tiểu Thiền để bắt chuyện. Qua Hàn bọn tôi ngồi đi, đừng ngồi đây một mình nữa. Giống như ở trường, Khương Tiểu Thiền luôn như một con chim lạc đàn, ngồi một mình ở góc xa, Dương Ý cảm thấy thương cô. Khương Tiểu Thiền ngước lên nhìn cậu. Hỏi một câu mà Dương Ý không ngờ tới. Bàn các cậu có món gì ngon không? Nhiều lắm, cậu qua đi. Dương Ý mời nhiệt tình, cô cũng không từ chối. Cô bê cả đĩa lớn và bát đũa của mình, theo cậu ta qua bàn bên kia. Các bạn cùng lớp tự giác nhường chỗ cho Khương Tiểu Thiền, để cô ngồi cạnh Dương Ý. Những cô cậu vừa thi xong đại học giống như những con thú hoang được thả về rừng, họ đã gọi rượu. Bắt chước người lớn, họ bắt đầu chơi trò chơi trên bàn nhậu. Trên bàn, họ đặt một chiếc thìa, chiếc đĩa xoay, khi nó dừng lại, ai bị chiếc thìa chỉ vào sẽ phải chọn. Thật, hoặc, thách, Khương Tiểu Thiền không quan tâm đến trò chơi của mọi người. Cô chỉ chăm chú ăn, gắp từng món một để thưởng thức, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng các bạn cùng lớp lại muốn lôi kéo cô vào trò chơi. Trước đây ở trường, có tin đồn rằng cô từng đánh người, lúc nào cô cũng lạnh lùng, trông mặt mũi và hành động đều khó gần, không ai dám lại gần cô. Nhưng giờ đây, khi ra khỏi trường, mọi người đều hứng khởi, mong đợi có điều gì đó thú vị xảy ra. Đặc biệt là khi nhận ra Dương Ý có hứng thú với Khương Tiểu Thiền, các anh em của cậu ta đã có ý định ghép đôi họ. Dù chiếc thìa chỉ vào ai, khi xoay đến lần tiếp theo, tất cả đều cố tình nhắm vào vị trí Khương Tiểu Thiền ngồi. Nhưng chiếc bàn ở quán ăn này dường như đã bị phù phép. Mỗi lần chiếc thìa sắp chỉ vào Khương Tiểu Thiền, nó lại lệch đi một chút. Họ muốn chiếc thìa chỉ vào cô, nhưng lần nào cũng trúng vào Dương Ý, không còn cách nào khác, cậu ta phải trả lời nhiều lần cho câu hỏi. Thật, cậu có thích ai không? Cậu ta đáp, có, người cậu thích có học cùng lớp với chúng ta không? Cậu ta đáp, có, người cậu thích có ngồi ở bàn này không? Cậu ta đáp, có, người cậu thích ngồi gần bên phải hay bên trái của cậu? Cậu ta đáp, bên phải, câu trả lời rõ ràng đến mức chỉ cần phá vỡ lớp ngăn mỏng manh là mọi chuyện sẽ được tiết lộ. Các bạn cùng lớp đều rất hào hứng, trao nhau những ánh mắt hiểu ý, dưới ánh đèn sáng trong quán ăn, thức ăn chất đầy đĩa của cô. Khương Tiểu Thiền tập trung vào đống món ăn trước mặt, không ngừng dùng đũa. Như thể cô đang tham gia một thử thách ăn nhanh một mình. Trên bàn, trò chơi đã đi đến cao trào. Dù là nhân vật chính của trò chơi, Dương Ý có thể cảm nhận được thái độ của Khương Tiểu Thiền đối với mình. Lớp màng mỏng cuối cùng giữa họ cũng là lớp che đậy cho lòng tự tôn của cậu ta, giữ cho cậu ta không thốt lên câu. Tôi thích cậu, Tiểu Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh phải nói thật, khi chiếc muỗng chỉ về phía cậu ta, cậu ta đành chọn uống rượu. Sau vài chai bia, mặt cậu ta đã đỏ bừng vì không chịu nổi rượu. Ai cũng có thể thấy rõ rằng Dương Ý đã say, lời nói bắt đầu lắp bắp. Tuy nhiên, chỉ ép cậu ta uống không còn thú vị nữa, nhóm bạn của cậu ta bàn bạc để tìm cách giúp cậu ta thêm mạnh dạn. Dương Ý, lần này thử thách lớn hơn, không được uống rượu nữa đâu. Nhiệm vụ của cậu là nói thật lòng với người ngồi bên phải cậu. Thử thách này không hề khó. Dương Ý đã nghĩ ra cách cậu ta có thể nói với Khương Tiểu Thiền. Cậu là con gái, tôi là con trai, và coi như đã hoàn thành thử thách. Nhưng khi quay lại nhìn cô, cậu ta chợt thay đổi ý định. Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da của Khương Tiểu Thiền sáng rực, mang một vẻ đẹp trẻ trung, tươi tắn. Sự lạnh lùng và xa cách của cô càng làm cô trở nên đặc biệt và thu hút, giống như một bông hoa kỳ lạ nở trong đầm lầy. Sau khi cảm nhận được sức hút của cô, mọi người khác dường như trở nên mờ nhạt. Lòng can đảm của Dương Ý tăng lên nhờ men rượu. Cậu ta bất ngờ mạnh dạn xoay vai Khương Tiểu Thiền, buộc cô phải nhìn thẳng vào cậu ta. Bị cắt ngang giữa bữa ăn, Khương Tiểu Thiền ngạc nhiên không ít. Cô vẫn giữ đôi đũa với một cọng rau muống, nhìn lên thấy một gương mặt đỏ gay trước mắt. Đôi mắt sáng ngời của Dương Ý ánh lên sự chân thành, các nét trên khuôn mặt cậu ta thêm phần cương nghị. Tiểu Thiền, tôi có điều muốn nói thật với cậu. Cậu ta nuốt khan một cái, rồi đứng dậy, lớn tiếng tỏ tình. Thật ra, ngồi ở bàn trước cậu là tôi cố ý nói với thầy giáo. Tôi mượn ghi chú học tập của cậu không phải vì tôi bỏ sót bảng ghi của thầy mà là vì tôi muốn nói chuyện với cậu. Khương Thiền, bình thường cậu đã rất xinh đẹp, nhưng hôm nay cậu còn đẹp hơn. Tôi thích cậu, tôi muốn hỏi cậu, sau khi tốt nghiệp, chúng ta cùng vào một trường đại học nhé. Cậu có đồng ý không? Tất cả ánh mắt trong quán ăn đều hướng về họ. Trời ơi, sao mà trẻ trung quá? Hoa, trả lời đi. Thời trẻ thật tuyệt, mọi người đều đắm chìm trong sự phấn khích của cảnh tượng này. Khương Tiểu Thiền, người đáng lẽ phải là nhân vật chính của lời tỏ tình, lại mơ hồ cảm thấy như đây là một việc không liên quan gì đến mình. Thích ai đó lại có thể dễ dàng như thế sao? Dương Ý thích cô vì điều gì? họ chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Cô không hiểu cậu ta, và cậu ta cũng chẳng hiểu gì về cô. Nhìn thấy những gương mặt đầy mong chờ xung quanh, cô chợt hiểu ra. À, thì ra trong mắt mọi người, điều này là hợp lý. Thì ra, thích một người có thể là một việc nhẹ nhàng như thế, có thể xảy ra một cách tự nhiên mà không cần phải trải qua những cảm xúc giằng xé, những câu hỏi đau đáu trong lòng suốt nhiều năm. Liệu Lâm gia có nằm trong số những người đang chúc phúc cho cô không? Khương Tiểu Thiền nhớ lại ánh mắt của anh khi nhìn cô ăn hamburger. Chắc chắn là vậy, anh còn mong nhanh chóng thoát khỏi rắc rối này. Trả lời cậu ấy đi, trả lời cậu ấy đi. Tiếng hò reo của mọi người càng lúc càng lớn, dù sao cô cũng không thể vui được, tốt hơn hết là khiến mọi người vui vẻ. Đặt đôi đũa xuống, Khương Tiểu Thiền bình tĩnh hỏi Dương Ý. Cậu định đăng ký vào trường đại học nào? Có hy vọng rồi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, lời tỏ tình sẽ thành công. Mọi người đều nín thở, chăm chú theo dõi. Dương Ý nở một nụ cười hết sức vui vẻ. Cậu ta chuẩn bị trả lời, nhưng chưa kịp mở miệng thì... Bụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ồn vang lên đột ngột, quán ăn nhà bên chìm trong bóng tối. Bên trong quán ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Khách hàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhân viên phục vụ thắp nến đi ra giải thích rằng hệ thống điện của quán gặp trục trặc không rõ nguyên nhân, cần thời gian để kiểm tra. Ông chủ quán thông báo rằng hôm nay sẽ ngưng phục vụ, toàn bộ chi phí bữa ăn sẽ do ông chi trả, khách có thể mang về những món chưa ăn hết. Khung cảnh trở nên rối loạn. Trong lúc hỗn loạn ấy, cô nghe thấy tiếng anh trai của Dương Ý gọi từ bên ngoài. Anh của Dương Ý nhận được cuộc gọi, nghe nói cậu em đã uống rượu, không dám để cậu ta tự lái xe máy về nên đặc biệt tới đón. Em có uống rượu nhưng chưa say đâu, em phải đưa bạn về nhà nữa, em có chuyện còn chưa nói xong với cậu ấy. Dương Ý mệt mỏi giải thích với anh trai. Anh trai của Dương Ý không tin, hỏi đi hỏi lại nhiều lần để xác nhận cậu có thực sự say hay không. Khi Dương Ý quay lại quán ăn, Khương Tiểu Thiền đã rời đi từ lâu. Cô để lại số tiền chia đều cho bạn cùng bàn, còn tại quầy thu ngân, cô để lại một khoản tiền mua bánh hamburger. Mọi người xôn xao bàn tán về vụ mất điện, còn cô lặng lẽ rời đi như một bóng ma, im lặng biến mất. Lý do rất đơn giản, Khương Tiểu Thiền đã no rồi. Cô đến quán ăn này chỉ vì không lâu nữa cô sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ này, và trong lòng luôn có chút tiếc nuối vì chưa bao giờ đến ủng hộ quán của anh. 2 năm qua, Khương Tiểu Thiền có rất nhiều khoảnh khắc không cam lòng. Cô đã tưởng tượng cảnh mình khoác lên bộ đồ người lớn, khiến anh phải kinh ngạc. Nhưng rồi, 18 tuổi chẳng khác gì 16 tuổi. Khi gặp lại, anh vẫn là anh trai lớn, cô vẫn là em gái nhỏ. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn giống như trước. Còn cô thì vẫn không thể bỏ được tình cảm mù quáng và cuồng si dành cho anh. Bị Lâm gia xem như em gái, như cô em hàng xóm tốt bụng, với Khương Tiểu Thiền chẳng có chút ý nghĩa gì. Dù có cùng Dương Ý học chung một thành phố, cô cũng không thể tưởng tượng sẽ có bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa họ. Trong bầu không khí đó, cô đã nói ra những lời mà mọi người mong đợi, nhưng đèn tắt đi khiến lý trí của cô quay trở lại. Không còn lý do gì để ở lại. Khương Tiểu Thiền quyết định rời đi một mình. Cô đút tay vào túi, bước vào vùng tối không có đèn đường. Khương Tiểu Thiền, có người gọi cô từ phía sau. Anh vội vã chạy tới, đôi chân dài nhanh chóng đuổi kịp cô. Quán anh đóng cửa rồi, chúng ta về nhà cùng nhau nhé. Khương Tiểu Thiền không thèm để ý, tiếp tục bước đi. Lời nói của Lâm gia khiến cô có cảm giác như anh cố ý đóng cửa quán, trong khi rõ ràng đó chỉ là sự cố điện ngoài ý muốn. Lâm gia thật đáng ghét, anh đối xử tốt với cô thích anh đối xử tệ với cô vẫn thích anh. Khương Tiểu Thiền cảm thấy thất vọng về bản thân, tuyệt vọng với hiện tại. Anh bảo cô chờ, cô thực sự đã ngốc nghếch mà chờ. Nếu không phải vì sự cố tắt điện bất ngờ ở quán, Khương Tiểu Thiền đúng là đã định chờ đến khi quán đóng cửa, rồi cùng anh về nhà. Sau đó, có lẽ trên đường về họ sẽ diễn một vở kịch về việc cô đã buông bỏ. Đã hiểu rõ về mối quan hệ của hai người. Khương Tiểu Thiền rời đi chỉ để tránh cái cảnh tượng đó. Cô không biết Lâm gia đuổi theo làm gì, muốn ép cô diễn xong vở kịch để anh dễ chịu hơn sao? Cô thực sự chưa nghĩ ra mình sẽ đối mặt với anh như thế nào trong tương lai. Khương Tiểu Thiền không biết rằng, Lâm gia cũng đang có cùng mối bận tâm với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trí anh rối loạn, đầy những suy nghĩ hỗn độn. Tất cả những gì liên quan đến cô khiến anh mất đi khả năng xử lý như thường ngày. Mọi thứ đều trở nên lộn xộn. Lâm Gia giữ bộ mặt nghiêm nghị, khoác lên chiếc vỏ bọc người anh lớn, xuất hiện một cách bình tĩnh. Loại bánh hamburger mà cô thích, anh luôn chuẩn bị sẵn trong quán. Trong bếp, anh đã làm sẵn một chiếc bánh kem hai tầng để chúc mừng cô thi xong, nhưng chưa kịp đưa. Khi thấy cậu bạn nam của cô có cử chỉ thân mật với cô, anh đã gọi điện cho anh trai cậu ta tới đón. Anh không chắc liệu cô có định nhận lời tỏ tình của cậu bạn đó hay không, và rồi tâm trí anh lại rối bời trong lúc quản lý bếp. Nhân viên mới đã vi phạm quy tắc sử dụng thiết bị điện khiến cầu chì bị đứt. Giờ đây, khi gửi theo cô, trong tay anh cầm chặt số tiền cô để lại, lòng anh hoàn toàn tan vỡ. Từ bao giờ mà cô lại tính toán rõ ràng với anh như vậy? Lâm Gia cũng chưa nghĩ ra mình sẽ đối mặt với Khương Tiểu Thiền thế nào trong tương lai. Anh lặng lẽ bước theo cô, dù cô ở ngay trước mắt, anh vẫn lo sợ rằng sẽ đánh mất cô. Cách chương.